Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, đệ 733 trang. Bị chọc phá thí sinh trắng mặt, không hề kêu to, bên ngoài người không khỏi chửi thầm. So ngươi đề mục, nhân gia công tước phu nhân kia nghịch thiên vận đen đều không mang theo khóc, nhân gia chỉ hút thuốc, hệ thống thông chi vòng thứ nhất đào thải kết thúc thời điểm. Nàng xếp hạng biến thành đếm ngược đệ 60.005 danh. Này ý nghĩa nàng thậm chí nhảy ra tiếp theo sóng đào thải danh sách bên trong, cuối cùng vượt qua nguy hiểm kỳ phù xuyên chính hút cuối cùng một ngụm yên. Sau đó véo rớt tàn thuốc, đem yên búng tay vào thùng rác. Chính mình đi cho chính mình pha một ly cà phê. Trở về tiếp tục soát đề, người máy một cử động nhỏ cũng không dám. Hai chân ngắn nhỏ còn treo ở trên ghế. Bị vị này ma quỷ công tước phu nhân đè nặng làm bài, kế tiếp vẫn là đại khái suất 3 năm gian thường. Thức đề, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái mặt khác lựa chọn đề. Phù xuyên đều làm đúng rồi. Mà đại lượng thường thức đề khiến cho người máy lung tung tuyền. Chính xác suất cũng có thể bảo trì ở 1/5 trình độ, nhưng dù vậy, nàng hiện tại bảo trì đếm ngược đệ 60.000 danh cũng ở nhanh chóng hướng phía sau lưu. Đều là lựa chọn đề. Sai đề số vĩnh viễn cao hơn đối đề số. Liền ý nghĩa nàng tích phân vẫn luôn ở rớt, cũng may ngẫu nhiên dựa vào người máy cất chó vẫn có thể soát đến đối đáp đề cùng bắt trước đề, chỉ cần soát đến. Thả không phải 3 năm gian tri thức hệ thống. Nàng là có thể lấy phân, cứ như vậy. Nàng lặp lại ở đào thải trong vòng nhảy đánh. Mỗi lần đều giống ở siếc DJ. Quang cà phê đều uống lên mười mấy ly. Cuối cùng liền người máy đều bắt đầu cho chính mình bổ sung năng lượng bị tạc số lần quá nhiều. Trên người nguồn năng lượng cái lồng không đủ dùng, thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến hắn cho rằng chính mình chỉ là tới bồi đương cái Philippines người hầu. Kết quả quay đầu phải bồi cùng nhau tranh địa lôi khu đâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một người máy nước sôi lửa bỏng chung, các học bá thế giới thật đúng là hoa thơm chim hót. Thế giới hòa bình, đệ nhất khu tinh linh mỹ nhân đã ăn tới rồi vòng thứ 5 điểm tâm ngọt. Máy móc tộc áo âm cùng không vũ mấy người tập thể xưng bá bảng đơn tiền 10. Mặt sau là tinh linh, sau đó mới là nam bộ cùng dị quốc thiên tài theo đuổi không bỏ. Chủng tộc chỉ số thông minh thiên phú phảng phất thiên kình giống nhau áp chế, yêu nghiệt cùng thiên tài, thiên tài cùng học thần cùng học bá cùng người thường cùng học cha. Một vòng một vụ 5 vạn người học cha đang ở bị điên cuồng si trừ, mỗi 10 phút chính là một vòng địa ngục, bị đào thải thí sinh giống như phạm tiến khảo cử điên cuồng. Lao tới liền vào các loại cửa hàng phàm ăn hùng hùng hổ hổ, các lộ thần minh đều bị các loại phác. Quá xui xẻo. Thật sự quá xui xẻo. Các ngươi còn xui xẻo à? Ngươi xem vị kia, bị người chỉ điểm hướng lên trên xem. Chỉ thấy bảng đơn trường thay phiên. Hai khu dị đoan công tước phu nhân lúc này còn ở đỉnh. Nhưng minh mắt có thể thấy được này cảm xúc đang ở càng thêm táo bạo, đây mới là chân chính thần xui. Xẻo, nàng tích phân đã biến thành cộng không, tạo nghiệt a. Nỗ lực làm 1 giờ. Không phân, ta mẹ nó, người máy đều cảm thấy tâm thái nổ mạnh. Rất nhiều lần tưởng sốc bàn. Ta cảm thấy Spartacus đại nhân nhất định sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Đáp án chỉ có một, phù xuyên. Tỷ như, người máy, nhà ngươi phần mộ tổ tiên có phải hay không bị người bắt phân? Bên ngoài giang ra người, ngoặc kép, này cái nào nhà xưởng xuất phẩm người máy, MMMP, phù xuyên, phong kiến mê tín đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Bọn họ đều nói ta đã gả chồng, phân hẳn là dính không đến ta trên người, người máy trầm mặc hạ. Nói, đó chính là ngươi lão công gia phần mộ tổ tiên bị người bát phân, phù xuyên. Ngoặc kép, ta liền đè ép ngươi 1 giờ. Người liền quyết tâm muốn bắt ta phân a. Phù không thị tộc người. Ngoặc kép, hai người các ngươi bó cùng nhau ở cái này cách gian nổ mạnh a, mới vừa như vậy tưởng. Cách gian xúc năng xong, oanh. Hỉ đề đệ 15 thứ nổ mạnh, chướng khí mù mịt ánh lửa nùng liệt. liền cà phê cơ đều phanh một chút nổ tung, xong rồi. Cà phê cũng chưa đến uống lên, người máy nhìn chính mình bổ sung năng lượng tạp. Lộ ra ủy khuất biểu tình, ta cảm giác ta cũng khiêng không được đã bao lâu. Thực mau cũng muốn bị nổ chết, ngươi như thế nào như vậy kháng tạc. Xin hỏi ngươi là biến thái sao? Phù Xuyên có chút một lời khó nói hết. Tưởng hút thuốc cũng không có hứng thú. Chụp hạ thân thượng hôi. Trả lời, ta có thực vật hệ khép lại thiên phú. Nàng suy nghĩ nếu liền người máy cũng bị tạc nứt. Nàng liền ở đào thải trước soát đến bắt trước đề tự chủ đề cơ hội đều không có. 10 phút nội liên tục lựa chọn đề. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không được không được. Như vậy không được a. Phù Xuyên đau đầu, liếc quá bảng xếp hạng. Thẩm Tê Khê này đó tiểu cô nương một đám đều bá chiếm bảng đơn. Nàng đâu, mắt thấy đệ 7 luân đào thải lại tới nữa. Nàng còn ở hố đâu, muốn mệnh. Này vận đen quá cường đại. Giống như bắt đầu triệt tiêu người máy vận khí, nó đã trừ không đến bắt trước đề. Càng miễn bàn điểm tối cao tự chủ đề, đến ý tưởng biện pháp, Phù Xuyên trầm mặc. Làm người máy tiếp tục soát đề. Soát đề tốc độ thực mau. So nguyên lai nhanh vài lần. Thậm chí nàng liền đề mục cũng chưa thấy thế nào. Chỉ cần là lựa chọn đề khiến cho người máy loạn tuyển. Thẳng đến, đinh, đối đáp đề tới, thật muốn mệnh. Bắt trước đề trên dưới 100 năm không thấy. Nhìn đến đối đáp đề đều đến rơi nước mắt, người máy thật cao hứng. Thiếu chút nữa tại chỗ khiêu vũ. Lại thấy đè nặng hắn công tước phu nhân thao tác hắn tiểu thủ thủ bùm bùm một đốn phát ra đáp án. Phía dưới còn tặng kèm một đại đoạn kỳ quái văn tự cùng đồ đằng, ai ai ai. Này đề như vậy phức tạp sao? Ấn, thực phức tạp, xem ta phát ra, tốt tốt. Người cố lên, người máy là cái ngốc bạch ngọt. Nhưng màn hình ngoại nhìn một ít người đều biểu tình chấn kinh rồi. Tỉ như một ít đã từng siêu cấp học thần. Bọn họ là xem hiểu phía dưới tặng kèm những cái đó nội dung, nàng đã đối nghịch. Phía dưới những cái đó là áo thuật chìa khóa bí mật, vẫn là cơ quan mật ngữ. Ta chỉ xem hiểu một bộ phận, nàng đang làm gì? Úy Minh Đường nhìn một hồi, trả lời một cái lão sư, nói, nàng đang mắng người. Hết chương.